Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1914. Chương 1914. Chạy tới Thần Long Sơn. Nếu như giống lúc trước, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau như thế, có chừng nửa năm lâu. Như vậy vô cùng có khả năng Nam Man chi địa thượng của man tộc đều sẽ đuổi tới. Khi đó hưu chết vào tay ai coi như thật khó mà nói. Thượng cổ man tộc thực lực tổng hợp, nhưng so sánh toàn bộ chính đạo võ giả cộng lại đều không yếu. Hoặc là nói còn mạnh hơn một số, mà lại nhân ra là tất cả lực lượng đều có thể hướng một chỗ dùng. Không giống chính đạo võ giả bên này, Thông Thiên Tháp mặc dù là lãnh tụ, nhưng là những tông môn khác cũng không phải thật liền nghe hắn hiệu lệnh. Trừ phi là gặp được chính tà đại chiến chuyện như vậy. Thần Long Sơn, khoảng cách Thông Thiên Tháp cũng không gần. Nó ở vào Đông Hán phụ cận, cũng có thể nói là Đông Hán cùng ở giữa khu vực giảm sóc chi địa. Dùng Thông Thiên Tháp đông đảo cao thủ tốc độ, cũng cần hơn một tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Lần này Bạch Vũ chết đi, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cũng không có đi. Mặc dù bọn hắn liên thủ sau đó, trên thực tế so Bạch Vũ Triết còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là bọn hắn bây giờ đều tại đột phá bình cảnh. Không cho sơ thất, mà lại, trên thực tế bọn hắn tạo thành chiến trận, cũng vẫn còn không tính là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Khi bọn hắn tất cả đều trở thành thánh khung cảnh sau đó, thực lực khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên. Thông Thiên Tháp cao tầng kỳ thật cũng phi thường nhìn kỹ bọn hắn. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai nhất định nhưng cũng một đại sát thủ giản. Đi đường 10 ngày qua sau đó, đông đảo những cao thủ lần nữa cảm ứng được loại kia dị hưởng ba động. Loại ba động này rất thần kỳ, cũng không phải là đại địa chấn động, kia là địa chấn, mà là một loại nào đó tâm hồn cảm ứng. Chỉ có cảnh giới đến mới có thể xuất hiện. Lần này cảm ứng hiển nhiên so với lần trước yếu lược mạnh hơn một chút. Đây cũng là tất nhiên, sẽ lần lượt tăng cường. Hơn 20 người tăng thêm tốc độ, dị tượng loại vật này đến cùng sẽ xuất hiện mấy lần, thật là không có quy luật chút nào có thể nói. Ai cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có nhanh lên trình diện mới có hy vọng tranh đoạt. Bằng không, nói không chính xác chờ ngươi sau khi tới, nhân gia đoạt bảo đều đã kết thúc, điểm này ai cũng tả hữu không được. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền để ra Cát Phi Vân mang theo. Về phần Tiểu Hỏa Long, trực tiếp liền để nó sẽ Thông Thiên Tháp đi, dùng loại phương pháp này đến tăng thêm tốc độ. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng thường xuyên sẽ đụng phải những người khác, đồng dạng đều tại hướng Thần Long Sơn phương hướng cấp tốc tiến đến. Mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ bất quá, đụng phải nhân số lượng tuy nhiều, có thể tốc độ nhưng còn xa không bằng Bạch Vũ Triết bọn hắn nhanh. Thậm chí, để phòng thần khí đào được quá trình quá ngắn nhân tố xuất hiện, Gia Cát Phi Vân đã cùng những người khác kéo dài khoảng cách, muốn dùng thời gian ngắn nhất trước đuổi tới. Hắn cũng không có đem Bạch Vũ Triết giao cho người khác đến mang, bởi vì tại đến thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng đã nói hắn cũng có thể cảm ứng được sức chấn động kia. Hắn vô cùng có khả năng đối cái này thần khí có cái gì không thể dự đoán liên quan. Gia Cát Phi Vân cũng không có hoài nghi Bạch Vũ Triết không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Cho nên hắn trực tiếp mang theo Bạch Vũ Triết tiến về. Bạch Vũ Triết ngồi trên người Kim Vũ Đại Bằng, tốc độ kia chi khoái, tuyệt đối là hắn hai đời chung vào một chỗ đều không có thể nghiệm qua. Mặc kệ là Độc Long Tôn giả Hắc Long, vẫn là Long Hãn Hải Giao Long, đều tuyệt đối không có khủng bố như vậy tốc độ. Kim Vũ Đại Bằng chính là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất hung thú một trong. So với Á Long đều muốn hơn một chút, lại thêm Gia Cát Phi Vân thực lực bản thân, cũng là có thể làm cho hung thú đề cao. Cho nên cái này Kim Vũ Đại bằng thực lực, tuyệt đối so với bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên còn cường đại hơn. Tốc độ càng là nó cường hạng một trong. 20 ngày không đến thời gian, bọn hắn rốt cục đi vào Thần Long Sơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN